Chương 93, mẫu thân thật trì độn. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ trừ một chút ngoại thương cùng trên tay nứt xương, cái khác gân mạch cùng trong khí hải lưu lại nội thương, bây giờ cơ hồ đã toàn tốt. Từ bị diệt tộc ngày đó cho tới bây giờ, thân thể của hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế nhẹ nhõm qua. Mộ Nhan lại là có chút tiếc nuối. Nàng còn tưởng rằng, có thể để cho Diêm Hạo Thiên tu vi trực tiếp khôi phục lại địa cấp đỉnh phong đâu. Trung quy vẫn là vừa mới tiếp xúc thần nhạc sư kỹ năng, nghiệp vụ không thuần thục ca ngượng tay kết quả chính là hiệu quả QNZ giảm bớt đi nhiều. Về sau vẫn là phải tại Diêm Hạo Thiên trên thân luyện nhiều một chút, dù sao miễn phí vật thí nghiệm, không dùng thì phí mà bị để mắt tới Diêm Hạo Thiên không có chút nào phát giác được chủ tử mình ý đồ, lần nữa quỳ xuống, đối Mộ Nhan rắn rắn chắc chắc dập đầu ba cái. Hắn thậm chí đối với Mộ Nhan có thể sử dụng tiếng đàn trị liệu nội thương dạng này thần hồ kỳ thần kỹ nghệ không có chút nào hiếu kỳ, cái này ba cái khấu đầu, chỉ có tràn đầy cảm kích cùng thể sống chết hiệu chung quyết tâm. Mộ Nhan đối với hắn làm như vậy tình thế độ phi thường hài lòng, gật đầu nói, tốt, ngươi vừa mới khôi phục lại địa cấp trung giai, cảnh giới bất ổn, tiếp xuống liền bế quan ba ngày, hảo hảo vững chắc đi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. A3 tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai, Mộ Nhan liền mang theo Tiểu Bảo khắp nơi đi dạo. Tiểu Bảo từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không có như bình thường tiểu hài như thế từng chiếm được thú vị đồ chơi, QNZ không có mặc qua mấy món áo gấm. Về sau Mộ Nhan tu vi đầy đủ cao, có thế mang theo Tiểu Bảo tùy ý ra vào vô danh thâm sơn, nhưng QNZ bình thường chỉ là đến gần nhất tiểu trấn. Kia tiểu trấn bên trên vật tư rất là thiếu thốn. Có thế mua được đồ ăn đều là hương vị cực kỳ phổ thông, quần áo càng là chế tác vô cùng thô ráp. Cho nên, Mộ Nhan tại Hạ An thành bên trong làm xong việc, nhưng không có vội vã rời đi, chính là muốn mang Tiểu Bảo hảo hảo chơi một chút, hưởng thụ một chút. Một vòng xuống tới, Tiểu Bảo trên người làm thô áo vải bị đổi thành hoa lệ áo tơ, mềm trượt mực phát cu nở dê dùng lưu tâu ngọc dây thường buộc, lộ ra tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng chỉ có 4 tuổi niên kỷ. Nhưng cái này bộ trang phục xuống tới, lại ngạnh sinh sinh đem một cái tuyết ngọc đáng yêu nãi hoa hoa làm nổi bật lên mấy phần để mặt người hồng tâm nhảy tuấn giật xoáy khí. Mộ Nhan nắm Tiểu Bảo đi trên đường, chỉ cảm thấy hai bên người đi đường cùng nhau quay đầu, kinh diễm tán thưởng ánh mắt thỉnh thoảng hướng Tiểu Bảo trên thân nghiêng mắt nhìn. Thậm chí có thiếu nữ kia âm thanh kích động truyền đến, cái này Tiểu Nam Hải là nhà nào trước kia làm sao chưa từng tại Hạ An thành gặp qua. Quả thực quá đáng yêu. Mộ Nhan nhịn không được xoay người đem nhi tử một cái ôm. Tiểu Bảo vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng ôm cổ của nàng, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Mộ Nhan cọ sát Tiểu Bảo non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, ai hoán nói, Tiểu Bảo, mẫu thân đều không nỡ mang ngươi ra rồi, ngươi nhìn cái này người trên đường phố xem ngươi biểu lộ, đều hận không thể đem ngươi từ mẫu thân bên người đoạt lấy đi. Đều do Tiểu Bảo dung mạo ngươi quá đáng yêu. Nếu là có nhân đem ngươi từ mẫu thân bên người cướp đi làm sao bây giờ. Mộ Nhan nói những lời này, vốn là đùa Tiểu Bảo chơi. Ai ngờ Tiểu Bảo lại thật tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nhữ mày nói, sẽ không, ai bảo Tiểu Bảo rời đi mẫu thân, Tiểu Bảo liền đánh người đó. Mộ Nhan bị chọc phát cười, hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn nói, ừm, Tiểu Bảo thân ngoan. Dạng này mẫu thân cùng Tiểu Bảo liền sẽ không tách ra. Tiểu Bảo nghiêm trang gật gật đầu. Ánh mắt bén nhọn lại là nhìn phía cách đó không xa trà lâu lầu hai. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mẫu thân thật trì độn, coi là những người kia đều là nhìn Tiểu Bảo, thế nhưng là kỳ thật có nhân mơ ước là mẫu thân mới đúng. Bất quá, mẫu thân là của hắn, hắn mới sẽ không để người khác cướp đi mẫu thân đầu tấu chương xong.